Chương 332, Hàn Đàm. Xa xôi mặt phía nam, xuất hiện một đạo hắc tuyến, nhìn kỹ lại, ở đâu là hắc tuyến, rõ ràng liền là một tòa đư nở dê sư nở dê ở trong biển đảo hoang. Đối với cả ngày trông không đến lục địa mọi người tới nói, coi như chỉ là một tòa đảo hoang, vậy đầy đủ hưng phấn lao đã nửa ngày. Cao Phi sắc mặt khó coi. Xuất hiện hòn đảo, không thể chứng minh Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu đám người thoát ly khốn cảnh, nhưng ít ra chứng minh, đối phương phương pháp là hữu hiệu, cái này hung hăng địa đánh hắn mặt. Cánh buồm cùng la bàn còn là vô dụng. Vui sướng về sau, tài công có chút thất vọng nói. Không quản như thế nào, chúng ta trước đi lên xem một chút, cố gắng sẽ có thu hoạch. Đám người cảm kích nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Không có đối phương, bọn hắn còn ở trên biển mù đi dạo. Ta cảm giác cũng không hoàn toàn chuẩn xác, hướng gió và dòng nước vẫn đang thay đổi, chỉ hơn hết đánh bậy đánh bạ, đi đến nơi này. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu. Trước mắt, hắn chỉ có thể động dụng 1/10 tinh thần lực, khó tránh khỏi sẽ có sai sót, nếu không hẳn là thoát ly mảnh này quỷ dị hải vực mới đúng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tập nập thôi động tinh thần lực về sau, mặc dù sẽ có một đoạn thời gian mỏi mệt, nhưng chờ mỏi mệt qua đi, tinh thần lực ngược lại đang dần dần tăng cường, ứng dụng đến lúc chiến đấu, lại là chiến đấu tố chất hơi nhỏ tăng lên. Theo hai chiếc thuyền tới gần đảo hoang, mọi người phát hiện, đảo hoang lên núi thạch cây rừng trùng điệp xanh mướt, màu xanh biếc mọc thành bụi, nhìn tràn đầy nguyên thủy phong mạo, thỉnh thoảng còn có phi cầm tẩu thú xuất hiện, nhìn quanh nơi này. Đám người theo thứ tự xuống thuyền, lưu lại thủy thủ tại chỗ cố định đội thuyền. Mọi người đi trước bốn phía nhìn xem tình huống, vào đêm về sau, tại nơi đây tụ hợp. Hạ Vân Tịch bắt đầu điều phối nhân thủ, đem mọi người chia mấy tổ tiến hành thăm dò. Ta muốn cùng ngươi một tổ. Cao Phi đi đến Hạ Vân Tịch một bên, không đợi nàng cự tuyệt liền lớn tiếng nói, ngươi là ta tương lai thê tử, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn. Hắn thực sự thụ đủ rồi. Có lẽ người khác không có phát giác, nhưng Cao Phi thật nhiều lần nhìn thấy, Hạ Vân Tịch thường xuyên vụng trộm chú ý Thạch Tiểu Nhạc, hắn nhất định phải làm điểm cái gì, bảo vệ chủ quyền. Cao sư đệ, ngươi nói bậy cái gì? Hạ Vân Tịch nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, gặp cái sau mặt không biểu tình, trong lòng không hiểu khó chịu, cắn răng một cái, quay đầu dẫn cùng tổ mấy người đi. Cao Phi cứng rắn là đuổi kịp. Thạch huynh, mấy cái công tử ca đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên người. Các ngươi chờ ở chỗ này đi, miễn cho gặp nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười, độc thân độn vào trong rừng, mang theo mấy người kia không có tác dụng gì, ngược lại không bằng một người tự tại. Đảo hoang bên trên, thỉnh thoảng có độc vật nhảy lên ra, nghe được động tĩnh về sau, cấp tốc nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, kết quả bổ nhào vào vĩnh viễn chỉ là lưu tại chỗ hư ảnh. Chỉ là mấy trăm mét lộ trình, Thạch Tiểu Nhạc đã nhìn thấy mấy chục cái chim chóc, bò đầy đất trùng. Còn có ba đầu năm đấm phẩm chất đại mãng xà. Nơi xa thâm sơn, tùng lâm càng dày đặc, ánh nắng càng tối, cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc loại này võ lâm cao thủ mới dám độc thân xâm nhập. Đợi đến vào đêm, một phen thăm dò xuống tới, cũng không phát hiện bất luận cái gì điểm đặc biệt. Thạch Tiểu Nhạc lại vào lúc này phát giác được một cái cực kỳ vấn đề quan trọng, hắn vờ ơ y ma lạc đường đảo hoang đã tại trong hải vực, tất vậy hội theo nước biển mà chậm rãi vận động, nhưng biên độ quá. Không có khả năng lạc đường mới lạ. Trừ phi Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một cái khả năng, trái tim phanh phanh trực nhảy, từ hệ thống không gian xuất ra la bàn, quả nhiên, phía trên kim đồng hồ một trận điên cuồng xoay tròn về sau, trực tiếp đoạn ra. Nơi này quấy nhiễu lực lượng, so bất kỳ địa phương nào đều cường. Nếu như đây chính là quỷ dị trung tâm vùng biển, đảo hoang liền là lực kéo khởi nguyên, như vậy nó không hiểu lực lượng, có lẽ sẽ đối với hình người thành quấy nhiễu. Khiến cho ta lạc đường. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, phát hiện trước sau hai lần cảm giác kết quả, có chỗ xuất nhập cái này liền đáng sợ, nếu như một người liền tinh thần cảm giác đều bị che đậy, lừa dối, chẳng phải là khi nào bước vào bẫy dập cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng nếm thử, phát hiện cách không đồng thời đoạn, tinh thần cảm giác lại khác biệt, chỉ có vận dụng điểm thạch khí xoáy bên trong lực lượng lúc, mới chính thức phân rõ thật giả. Điểm thạch khí xoáy, nói cho cùng là tâm thần ý niệm chiết xuất. Cấp độ bên trên so tinh thần lực cao nhất dài, có thể tránh được bị đảo hoang lực lượng ảnh hưởng. Cứ như vậy, cách một đoạn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc mới sử dụng điểm thạch khí xoáy một lần. Hắn tại trong rừng rậm gian nan phân biệt vị, chậm rãi tiến lên, đến nửa đêm, liền tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, còn chỉ có thể ở trong rừng rậm xuyên qua, tạm thời không trở về được bên bờ, những người khác tình huống chỉ sợ càng hỏng bét, cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn bình an vô sự. Giữa trưa ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ dốc núi hình thành đồi núi trước đó, một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức, đột nhiên hướng phía hắn vọt tới, trong không khí hơi nước đều ngưng tụ thành thể rắn băng tinh. Vận chuyển phạm ngã như nhất, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận tới gần, lúc này mới phát hiện, mật lâm về sau đồi núi bên trong, lại có một cái ước ba trượng vùng đầm nước. Khí lạnh đến tận xương, chính là từ trong đầm nước toát ra. Kỳ địa, thường kèm thêm kỳ dị cơ duyên, có lẽ phía dưới có vật gì tốt. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, vững tin bốn phía không người, lại lấy khí xoáy chi lực cảm thụ một xuống thủy đàm nội tình huống, tạm thời không có gặp nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đâm đầu thẳng vào trong nước. Trong đầm nước nước, băng lanh đến đáng sợ, hạ lặn xuống 10 m mở lúc, Thạch Tiểu Nhạc liền đem phạm ngã như nhất thôi động đến cực hạn, đến 20 m sâu, liền phạm ngã như nhất đều không thể hoàn toàn ngăn cách hàn khí. Đợi đến 30 m mở lúc, Thạch Tiểu Nhạc có loại thân thể trần truồng, tại băng thiên tuyết địa bên trong du hành cảm giác, tứ chi cũng bắt đầu dần dần chết lặng. Đó là đầm nước mặc dù đen kịt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn trông thấy, ngay tại hơn 50 m sâu dưới đáy, tựa hồ trưng bày một kiện hình chữ nhật đồ vật, cuồn cuộn không dứt hàn khí từ đó tuôn ra, đem bốn phía hàn thủy đều re tờ la nhờ trở thành dài hơn 10 thước rộng bất quy tắc thể rắn. Vừa mới tới gần bất quy tắc thể rắn, toàn tâm khí tức so hàn thủy còn lạnh gấp 10 lần, kém chút để Thạch Tiểu Nhạc tắt thở đi. Nhưng là sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh địa phát hiện, theo mình vận công, xương cốt công chính có từng tia ma đạo tinh hoa tuôn ra, dung nhập nội lực của hắn bên trong. Tựa hồ bởi vì trận này hàn khí, khiến cho trong cơ thể hắn ma đạo tinh hoa bung lỏng thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, khối kia hình chữ nhật đổ vật, có thể khắc chế ma đạo tinh hoa, đây chính là ta cơ duyên sao? Sau khi hết khiếp sợ, là vô tận vui sướng. Thiên cho không lấy, phản thụ nó loạn. Hắn ngộ nhập hoang đảo là cơ duyên, tìm tơ y đầm nước cũng là cơ duyên, nhưng có thể hay không lợi dụng loại cơ duyên này, tăng lên mình, liền là bản thân năng lực vấn đề. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra Thanh Phong kiếm, một thức đoạt mệnh thập tam kiếm liền hướng bất quy tắc thể rắn đâm tới. Sở dĩ không cần xích hỏa kiếm, là sợ hãi tạo thành động tĩnh quá lớn, phản chấn hàn khí vượt qua thân thể năng lực chịu đựng. Lần lượt huy kiếm, đâm ra. Ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc mỗi công ra một lần, trước hết điều dưỡng nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể tiếp tục, đằng sau dần dần thích ứng, thời gian rút ngắn đến 200 hơi thở, 100 hơi, đến 50 hơi thở lúc, triệt để ổn định lại. Mà lúc này, trong cơ thể hắn nội lực dung nhập không ít ma đạo tinh hoa, tu vi thế mà ẩn ẩn có đột phá đến huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh phong dấu hiệu. Bất quy tắc thể rắn 10 điểm cứng rắn, lấy đoạt mệnh thập tam kiếm uy lực, mỗi lần thế mà chỉ có thể đâm ra 3 tấc sâu lỗ hồng nhỏ, với lại càng đi về phía sau càng cứng rắn. Sau một canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tiêu tốn tám thành, lý do an toàn, đứng dậy từ hàn đàm rời đi. Chờ hắn điều dưỡng nửa canh giờ, chuẩn bị lần nữa tiến vào hàn đàm lúc, mặt đất bỗng nhiên phạm vi nhỏ địa lay động. Chôn ở trong rừng rậm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện, một đầu dài mấy chục thước, số thược rộng hoa ban đại xà, bò mà đến, phần đuôi đảo qua, tùy tiện liền đem một căn căn mấy người ôm hết đại thụ đánh gãy. Hoa ban đại xà ngang khởi thân thể, đỏ tin phun ra chừng gần dài 1 m, ấm lánh hai mắt bắn phá bốn phía, lại đang kiểm tra có hay không kẻ nhìn lén phạm ngã như nhất vận chuyển. Thạch Tiểu Nhạc khí tức đều nội liễm. Hoa ban đại xà dựa vào trực giác, hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng chưa từng có đi, chui vào trong hàn đàm. Chẳng lẽ, đầm nước hạ khối kia bất quy tắc thể rắn, là bị cái này con đại xà trải qua nhiều năm lâu ngày khai ra đến Thạch Tiểu Nhạc hoảng sợ. Bình thường rắn, chỗ nào có thế chui vào hàn đàm, mới vừa đi vào liền đông cứng. Về phần khối kia bất quy tắc thể rắn, nếu có thế khai ra sâu như vậy vết tích, con rắn này lực công kích, chỉ sợ so đoạt mệnh thập tam kiếm còn đáng sợ hơn. Hoa ban đại xà rõ ràng đem hàn đàm trở thành mình vật riêng tư, thế nhưng là để Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ chỗ này bảo địa, hiển nhiên không có khả năng. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận quan sát lấy hoa ban đại xà làm việc và nghỉ ngơi. Hắn phát hiện, mỗi ngày giờ thìn tả hữu, cái này con đại xà sẽ rời đi hàn đàm kiếm ăn, dài nhất 2 canh giờ. Chậm nhất nửa canh giờ, nhất định hội trở lại hàn đàm. Liên lấy nửa canh giờ làm hạn định A từ một ngày này lên, đợi đến hoa ban đại xà rời đi, Thạch Tiểu Nhạc liền hội len lén lẻn vào trong hàn đàm, đối bất quy tắc thể rắn thứ kiếm, đợi đến từ hệ thống không gian xuất ra đồng hồ cắt đi gần nửa canh giờ, lập tức rời đi. Kỳ thật, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ qua đem chọn cái bất quy tắc thể rắn chuyển nhập hệ thống không gian, nhưng lại bị hệ thống cự tuyệt. Hệ thống thuyết pháp là, bất quy tắc thể rắn năng lượng, vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc năng lực chịu đựng. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc nội lực càng ngày càng hùng hậu, cách đột phá tiệm cận. Thời gian trôi qua 10 điểm bình ổn, nhưng ngay tại cái này một ngày, không biết là duyên cớ nào, Hoa Ban Đại Xà chỉ đi vòng vo một vòng, lập tức bỏ trở về. Cảm ứng được trên hàn đàm động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lông tơ đứng đấy. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn mỗi lần thứ kiếm đều tận lực chọn tại không cùng vị trí, chẳng lẽ còn là cho xuất sinh này phát hiện, cho nên dụ địch xuất kích không kịp nghĩ nhiều, công lực toàn bộ triển khai, Thạch Tiểu Nhạc lấy siêu việt tốc độ cực hạn phóng tới đầm nước miệng, trong tay đổi thành xích hỏa kiếm, sắc bén kiếm mang ngưng tại mũi kiếm, ẩn mà không phát. Khi khoảng cách đầm nước miệng còn có 10m lúc, Hoa Ban Đại Xà đầu chui đi vào. Ngay tại lúc này đôi mắt mánh liệt, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Đen bên trong mang đỏ tử vong kiếm mang xông ra, hung hăng đánh trúng vào Hoa Ban Đại Xà đầu, cuồng bạo kiếm khí tàng ra, chấn động đến hàn thủy đều tại kịch liệt lan lộn, vô số bọt khí vừa mới xuất hiện, lại lập tức biến mất. Tê Hoa Ban Đại Xà há mồm, phát ra khó nghe thanh âm chói tai, đôi mắt ngang qua Thạch Tiểu Nhạc lúc, đã mang theo vô tận bạo ngược tàn nhẫn. Thân thể bay ra hàn đàm, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Một lát sau, hàn thủy nổ tung, Hoa Ban Đại Xà theo sát phía sau xung ra, há miệng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc phun ra một cỗ tanh hôi vô cùng màu trắng nọc độc. Xuy xuy xuy. Nọc độc đầy trời vung vãi, thân cây cùng mặt đất bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Đầu bị kích thương, triệt để kích phát Hoa Ban Đại Xà hung tính, thân thể nhảy lên, tốc độ thế mà không thể so với Thạch Tiểu Nhạc chậm bao nhiêu. Phần đuôi mang theo như gió lốc bạo lực, hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc rút đi. Giờ về đút xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.